Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Tương lai. Theo Shingeki no Kyojin chính thức đem bán, vi quang trực tiếp trên bình đài có xuất hiện quen thuộc tràng cảnh. Số lớn trực tiếp gian rút gọn cầu bên trên. Tất cả đều là màn hình trắng đen, chính giữa một cái quen thuộc chết chữ. Đương nhiên, so với Sekiro, loại này toàn bộ hành trình chịu khổ trò chơi mà nói, Shingeki no Kyojin lộ ra ôn hòa không ít. Dù sao có đại lượng nội dung là đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện, chỉ có số ít nội dung là người chơi chịu khổ. Nhưng ngay cả như vậy, các người chơi nên chịu khổ vẫn là một điểm không ít. Các người chơi vừa mừng rỡ lại là hoảng sợ. Quả nhiên, cái kia ngược người không biết mỏi mệt tân hỏa phòng làm việc trở về, mà cẩn thận phẩm vị, Shingeki no Kyojin cùng Sekiro lại có khác nhau rất lớn. Không chỉ là ở trong game cho bên trên, ngay cả chịu khổ cũng có khác biệt ý vị. Sekiro chịu khổ nơi phát ra là nhiều phương diện, tỉ như cửa khẩu bên trong bao hàm ác ý, tỉ như cưỡng chế lưng tấm, tỉ như nhất định phải siêu tập không đồng đạo cỗ dùng cho đối phó khác biệt địch nhân. Có thể nói, Sekiro càng giống là một cái an bài tốt câu đố Dương Đình. Từ đó còn có thể nhìn thấy một điểm trong trò chơi trị số. Tấu vết tích, có thể nhìn ra người thiết kế đang cố ý địa dẫn đạo người chơi học hội một loại nào đó kỹ xảo, hoặc hoàn thành một loại nào đó thăm dò. Mà Shingeki no Kyojin tại chịu khổ phương diện thì càng thêm ác ý. Mỗi một lần chiến đấu, cự nhân đều hội dựa theo tự thân thiết lập tốt chương trình lập tức quyết định di động phương hướng cùng mục tiêu công kích. Dù cho người chơi lựa chọn đồng dạng lộ tuyến, vậy đồng dạng sẽ tao ngộ rất nhiều hoàn toàn mới đột phát tình huống. Với lại, Shingeki no Kyojin bên trong hoàn toàn làm giảm bớt nhân vật trưởng thành cùng đạo cụ trang bị. Người chơi không có khả năng thông qua cày quái, thăng cấp, tiếp tục cày quái loại này tuần hoàn tới giảm xuống trò chơi độ khó, mà là chân chính khu vực vào một cái điều tra binh. Nếu như thao tác sai lầm liền sẽ lập tức tử vong, trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu. Hoặc là nói, tại Shingeki no Kyojin bên trong, Trung Minh chân chính cung cấp một cái tàn khốc lại thế giới chân thật. Không chút nào tân trang điện ném vào các người chơi trước mặt, để bọn họ có thể càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được trong cái thế giới này nhân loại là đến cỡ nào tuyệt vọng. Mà tại nội dung cốt truyện phương diện, Shingeki no Kyojin không còn là giống Sekiro như thế thanh toàn bộ nội dung cốt truyện hủy đi chia một đoạn văn tự tin tức hoặc là mấu chốt đạo cụ, mà là thông qua điện ảnh hóa phương thức bày ra đi ra. Mà loại này điện ảnh hóa nội dung cốt truyện thần chuyển hướng, để các người chơi vỗ án tán dương. Lần thứ nhất gặp phải nữ cự nhân thời điểm, cố sự tỉ mỉ chôn xuống phục bút, đối mặt cơ hồ vô địch nữ cự nhân, nhân loại nghiêng hết tất cả thủ đoạn vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tổn thất nặng nề, ngay tại lúc tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, cố sự đột nhiên chuyển biến, khóa chặt nữ cự nhân lại là một mực đều rất quen thuộc nhân vật à bé gái. Để cực kỳ nhiều người chơi giật nảy cả mình, nhưng càng làm người ta giật mình còn ở phía sau. Nguyên lai loại cực lớn cự nhân cùng khải chi cự nhân đều là nhân loại biến thành, mà bọn họ cũng là lúc trước lẫn vào điều tra binh đoàn. Với lại tại quá khứ cố sự bên trong có rất nhiều phần diễn, Reiner thậm chí tại dài dằng dặc ẩn núp quá trình bên trong bị mất bản thân, sinh ra nghiêm trọng nhân cách phân liệt. Về sau, đối mặt vương thất uy hiếp, điều tra binh đoàn thậm chí phát động chính biến, đẩy ngã tường thành bên trong chân chính vương thất, đem nhân loại lực lượng thống nhất bắt đầu Lại về sau, vượn chi cự nhân đăng tràng. An Vin đoàn trưởng lấy tự sát phương thức xuất lĩnh tân tấn điều tra binh làm vũ khí dài tranh thủ. Đến mấu chốt công kích cơ hội, mặc dù vượn chi cự nhân cuối cùng đào tàu, nhưng vẫn là bắt được loại cực lớn cự nhân. Mà lúc này đến cùng hay là cứu Amin vẫn là An Vin đoàn trưởng. Điều tra binh đoàn lâm vào trước đó chưa từng có gian nan lựa chọn. Cuối cùng, trước kia đông đảo đáp án không biết bị từng cái để lộ. Những người khổng lồ kia, tất cả đều là người biến đến. Đám người chỗ ở thế giới chẳng qua là một tòa lẻ loi hòn đảo. Cái kia chút cao lớn tường thành cũng đều là từ phất lý tư vương thất dùng cự nhân chế tạo. Nguyên bản kinh khủng, quỷ dị, không hợp logic thiết lập, bị từng bước địa giải khai. Với lại các người chơi kinh ngạc địa phát hiện, toàn bộ cố sự ở đây trên cơ sở vậy mà độ cao trước sau như một với bản thân mình. Cái kia chút nguyên bản bí ẩn toàn bộ giải thích thông được. Với lại, rất nhiều phục bút chôn đến vô cùng sâu. Có lẽ phía trước cái nào đó Trương đi ngang qua sân khấu động họa một cái nho nhỏ mảnh. Liền ám hiệu về sau nội dung cốt truyện. Tại Shingeki no Kyojin, trò chơi phần cuối, nhân loại rốt cục chiến thắng ở trên đảo tất cả cự nhân. Thanh kẻ ngoại lai toàn bộ đuổi ra ngoài, không còn đứng trước ngoài tường cự nhân uy hiếp. Nhưng bọn họ vậy bởi vậy biết được, bên ngoài còn có một cái đối bọn họ tràn đầy địch ý thế giới. Chiến tranh tùy thời hội bộc phát, tại ngày ngươi đi ra người không có bị hoàn toàn diệt tuyệt trước đó. Có lẽ chiến tranh cùng hãm hại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Trên Internet, liên quan tới Shingeki no Kyojin, nội dung cốt truyện suy đoán cùng thảo luận. Rất nhanh liền bốc lửa bắt đầu. Thông quan, trò chơi này thật là thần tác a. Hoàn toàn không nghĩ tới nội dung cốt truyện đã vậy còn quá đặc sắc. Thần chuyển hướng nhiều lắm, mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng hoàn toàn không thua một chút kịch tập cùng điện ảnh a. Thông quan đánh thẻ, vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Nội dung cốt truyện thật phi thường đặc sắc. Bất quá ta cực kỳ muốn biết về sau thế nào, nguy hiểm còn không có giải trừ, về sau cố sự phát triển đâu, hẳn là xảy ra, Shingeki no Kyojin 2, đi, từ cái này một bộ tình huống đến xem, cố sự dung lượng đã đủ rồi, với lại nội dung cốt truyện vậy tạm thời có một kết thúc. Ai, thật là hận không thể tân hòa phòng làm việc tất cả mọi người lập tức bạo lá gan thanh. Shingeki no Kyojin 2, cho làm được, tốt giống biết phía sau phát sinh cái gì, gấp cái gì, Sekiro 2, còn xếp hàng chờ đây. Các người chơi nói thoải mái, biểu đạt đối, Shingeki no Kyojin, trò chơi này yêu thích. Tại rất nhiều người xem ra, trò chơi này sở dĩ có thể thu hoạch được thành công. Mấu chốt ở chỗ nó bảo lưu lại tân hỏa phòng làm việc trò chơi tinh thần nội hạch. Đồng thời lại tại trò chơi nội dung cốt truyện tự thuật bên trên có rất lớn đột phá. Điện ảnh hóa trò chơi cộng chịu khổ trò chơi hội là một loại gì trải nghiệm? Có lẽ liền là Shingeki no Kyojin, hiện tại bộ dáng, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang đang cùng mấy cái nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ. Nhìn xem trên bàn toàn bộ tin tức hình chiếu mô hình. Cái này toàn bộ tin tức hình chiếu từ vẻ ngoài bên trên nhìn là cái phi thường to lớn thiết bị, lớn dài 3 mét, rộng 2 mét, có thể chứa dung nạp một người hoặc nằm hoặc ngồi ở bên trong. Thoải mái dễ chịu nội bộ trong không gian, có không ít dây cái kia chút đều thuộc về thiết bị nội bộ kết nối trang bị. Cái này cũng quá lớn. Với lại, phí tổn đừng nói người bình thường kẻ có tiền đều không đủ sức. Một cái nhân viên kỹ thuật cảm khái nói, Trung Minh cười cười, cái này không là vấn đề, máy tính tại vừa sinh ra thời điểm vậy thực khổng lồ. Vậy cực kỳ đắt đỏ, nhưng cuối cùng nó lại không ngừng co nhỏ lại. cũng cuối cùng tiến vào mỗi người sinh hoạt. Lâm Hiểu Quang hiển nhiên cũng là cầm đồng dạng thái độ, khẽ gật đầu. Thần kinh kết nối kỹ thuật, mặc dù bây giờ vẫn là một hạng phi thường không thành thục kỹ thuật, nhưng sớm muộn hội có thành thục cũng đại quy mô ứng dụng cái kia một ngày. Từ giờ trở đi tiến hành phương diện này nếm thử, cũng chưa muộn lắm, cái này hẳn không phải là công ty của chúng ta thiết kế phương án a. Đài này thiết bị cũng quá xấu, một cái khác nhân viên kỹ thuật đậu đen rau muống đường. Lâm Hiểu Quang cười cười, là may a khoa học kỹ thuật máy nguyên hình, xấu điểm cũng bình thường. Tại loại này thiết kế sơ kỳ, hứa nhiều chức năng đều còn chưa mở phát đến cực hạn. Nhà thiết kế càng chú ý là tính năng phương diện ưu hóa. Đối ngoại hình thiết kế khả năng không có coi trọng như vậy. Các loại đài này thiết bị thiết kế dần dần thành thục, ngoại hình tự nhiên sẽ trở nên tiểu xảo, đẹp mắt, hơi dừng lại một chút về sau. Lâm Hiểu Quang nói bổ sung, đương nhiên, đài này máy nguyên hình xác thực rất xấu, nếu như giao cho chúng ta đi làm, nhất định có thể làm được tốt hơn. Trung Minh làm thủ thế, tắt ngòm trên bàn hội nghị toàn bộ tin tức hình chiếu mô hình. Chúng ta tự chủ thiết kế, không nên bị may a khoa học kỹ thuật đài này vụng về máy nguyên hình cho ảnh hưởng tới. Về sau đơn độc mở một cái bộ môn tiến hành thần kinh kết nối thiết bị nghiên cứu phát minh. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật nhất định phải là cái thứ nhất đẩy ra nhưng thương nghiệp hóa máy nguyên hình phần cứng công ty. Vậy nhất định phải là cái thứ nhất đem thần kinh kết nối kỹ thuật cùng trò chơi kết hợp lại công ty. Lâm Hiểu Quang cùng cái khác nhân viên kỹ thuật nhau nhau gật đầu. Đương nhiên, thời gian cực nhanh, từ khi Shingeki no Kyojin chính thức đem bán về sau, đã qua thời gian 2 năm, từ trò chơi này về sau, Trung Minh bắt đầu dần dần phai nhạt ra khỏi các người chơi tầm mắt. Vi Quang giải trí dưới cờ ba cái phòng làm việc mặc dù như cũ tại đẩy ra mới trò chơi, nhưng đẩy ra trò chơi tốc độ rõ ràng giảm bớt. Bất quá, trò chơi khối lượng vẫn như cũ cực cao. Trong 2 năm này, Vi Quang giải trí lại thu hoạch số lượng đông đảo trò chơi thiết kế giải thưởng. Mà Trung Minh giống như hồ đã thành theo thói quen địa phai nhạt ra khỏi người chơi tầm mắt. Đem những này lộ mặt cơ hội toàn bộ giao cho mình thủ hạ chủ nhà thiết kế nhóm. Tỷ như Phó Hương An, Cổ Gia cùng Hồ Bân, mà các người chơi vậy kinh ngạc địa phát hiện, cái này chút Trung Minh tay nắm tay mang ra nhà thiết kế nhóm. Vậy toàn bộ có được phi thường kinh người thiết kế trình độ. Chỉ có thể nói, quả nhiên một người thành công, mặc dù cách không ra mình cố gắng, nhưng cũng phải nhìn có hay không cự nhân nguyện ý để ngươi đứng tại trên bả vai hắn. Dựa theo các người chơi nhất quán suy đoán, phần lớn người cho rằng Trung Minh lực chú ý tạm thời tập trung đến địa phương khác. Có một ít hư hư thực thực nội bộ tin tức chảy ra. Cũng có một chút vẻn vẹn các người chơi thả bản thân não bổ. Bất quá phần lớn người đều cho rằng Trung Minh trong khoảng thời gian này mục tiêu hẳn là tập trung ở ba cái phương diện. Thứ nhất là Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc cùng Vi Quang chủ đề nhạc viên kiến tạo. Từ khi hơn 2 năm trước kia Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc cùng chủ đề nhạc viên bắt đầu phá thổ động công về sau, thường cách một đoạn thời gian đều hội có quan tâm người chơi tiến về tham quan. Nhất là thân ở Minh An thị các người chơi, vậy đều ưa thích đi chủ đề nhạc viên bên kia nhìn xem. Dù là chỉ là mở ra xe bay túi một vòng cũng tốt. Nhìn xem cái này nhạc viên kiến tạo tiến độ. Tại năm ngoái, Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc đã triệt để tu kiến hoàn thành. Di chuyển trước mắt còn có không ít truyền thông tiến hành đưa tin. Tòa này hình như hỏa diễm hoa sen, cao ốc. Tại trên kết cấu là trùng điệp vờn quanh nâng đỡ kết cấu. Là một cái bất quy tắc viên trùy hình hỏa diễm. Cái bể có hình xoắn ốc xanh hóa đồ án. Đem chọn cái tổng bộ cao ốc chen chúc tại chính giữa. tạo nên một loại hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Tại ban đêm thưởng thức, hội thu hoạch được càng tốt đánh vào thị giác, nhất là mở ra xe bay ở trên không trung quan sát. Liền có thể nhìn thấy trên đất bằng phẳng phất giấy lên một cái to lớn ngọn lửa. Theo đèn hiệu biến ảo, cái này đoàn ngọn lửa phẳng phất còn đang không ngừng địa thiêu đốt. Phẳng phất ẩn chứa một loại cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực, lệnh người khắc sâu ấn tượng. Tại Vi Quang giải trí từ xa làm việc địa chỉ, cũng chính là Hoàn Vũ đại quan rời ra ngoài về sau. Cái kia mấy tầng lâu lập tức bị mấy nhà công ty giá cao mướn. Hiển nhiên bọn họ đều là hy vọng có thể dính một chút Vi Quang giải trí phúc khí. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền từ một nhà chỉ có 3-4 người xưởng nhỏ tiến hóa thành vì toàn nổi danh thế giới công ty game. Trở thành Minh An thị, thậm chí toàn thế giới đều xếp hàng trên quái vật khổng lồ. Nhắc tới bên trong không có khí vận loại hình đồ vật, rất nhiều người đều là không tin. Đương nhiên, loại thuyết pháp này hư vô phiêu miếu, vậy không có chút nào khoa học căn cứ. Chỉ bất quá đối với rất nhiều công ty tới nói, đồng dạng đều là thuê làm việc địa điểm, dù cho quý như vậy một chút, vì sao a không thuê cái càng may mắn địa phương đâu? Về sau những công ty khác lão bản tới tham quan, hoặc là phỏng vấn người tới về sau, liền có thể giả bộ như hững hờ địa nâng lên một câu. Nơi này chính là Vi Quang phòng làm việc nguyên làm việc địa điểm. Cho dù là một nhà không có cái gì thanh danh công ty nhỏ, cái này bức cách vậy trong nháy mắt liền có thể cất cao không ít. Đương nhiên, tại di chuyển về sau, Vi Quang giải trí nội bộ cái kia chút phúc lợi chính sách cũng trở thành rất nhiều nhân viên nói chuyện say sưa chủ đề. Nội bộ công ty có rất lớn nhân viên quán cơm, có chỉ dùng giao phó cực ít tiền thuê liền có thể trường kỳ thuê viên công túc xá. Có hoàn thiện phòng tập thể thao, bể bơi, khu trò chơi, mở ra thức làm việc, phong phú trà chiều. Tóm lại, thành công địa đề cao, nhà khác công ty, hạn mức cao nhất. Mà đám người suy đoán Trung Minh chú ý cái thứ hai phương diện, thì là trò chơi lần thứ hai mở rộng, bao quát gaming thi đấu sự tình, trực tiếp các loại, phương diện này vẫn luôn là Vi Quang giải trí bố cục phương hướng. Auto chess, thành trì thủ vệ chiến, huyền giáp kế hoạch, các loại trò chơi gaming trong trận đấu cho đang không ngừng đang phát triển. Từ vừa mới bắt đầu bỏ tiền ra phát triển, đến bây giờ đơn giản quy mô, đã có thể thực hiện đối trò chơi nghiên cứu phát minh trả lại. Theo Vi Quang giải trí nội bộ nhân viên truyền ngôn, Vi Quang phòng làm việc đang tại nghiên cứu phát minh một cái có thể đối huyền giáp kế hoạch sinh ra ảnh hưởng hoàn toàn mới gaming trò chơi hạng mục. Trước mắt ở vào độ cao giữ bí mật trạng thái, mục tiêu là đem gaming sản nghiệp đẩy lên một cái cùng truyền thống thể dục sản nghiệp cùng một độ cao. Đối với cái tin đồn này, phần lớn người đưa nó lý giải trở thành một cái cực kỳ dài lâu khẩu hiệu thức mục tiêu. Cái thứ ba phương diện thì là mới nhất thần kinh kết nối kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này tại 2 năm trước liền từng bị một chút khoa học kỹ thuật truyền thông cho hấp thụ ánh sáng qua, nhưng lúc đó hạng kỹ thuật này hoàn toàn ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn. Hiệu quả thực tế phi thường bình thường, phí tổn vậy cực kỳ đắt đỏ. Không ai biết cái gọi là tinh thần kết nối thiết bị có thể đại quy mô đầu tư tiến vào thiên gia vạn hộ, khắc sâu địa cải biến mọi người cách sống. Nhưng không quản hạng kỹ thuật này đến cùng phải chăng thành thục, hiển nhiên đều không thể ngăn cản khoa học kỹ thuật xí nghiệp nhau nhau tiến vào lĩnh vực này. Hy vọng trở thành dẫn dắt tương lai mấu chốt vòng, vũ nạc khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng là như thế. Từ GS1 máy mô phỏng, đến toàn xem màn hình, lại đến UV1 máy mô phỏng. Vũ nạc khoa học kỹ thuật phi thường cấp tiến địa ứng dụng tuyến ngoài cùng kỹ thuật, cố gắng địa mong muốn cho các người chơi mang đến mới mẻ nhất trò chơi trải nghiệm. Hiển nhiên, Trung Minh vậy sẽ không lạc hậu hơn những người khác. Thanh rất nhiều tinh lực đều đầu nhập vào thần kinh kết nối thiết bị nghiên cứu phát minh bên trên. Cực kỳ nhiều người chơi đều đang mong đợi. Có lẽ nào đó một thiên vũ nặc khoa học kỹ thuật liền lại đột nhiên tổ chức tuyên bố hội. Tuyên bố đối thần kinh kết nối thiết bị ứng dụng đã đến thông suốt thực dụng giai đoạn. Cũng đẩy ra một cái cùng loại với UV một máy mô phỏng như thế có chút thành thục sản phẩm. Cho đến lúc đó, có lẽ đối với cả cái trò chơi sản nghiệp tới nói. Mới bình minh liền xem như chính thức lại tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.